Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 601, mở rộng cửa lòng. Tống Duy Dương đứng dậy đem nửa mở cửa sổ toàn bộ mở ra. Nghe nói thường xuyên mở cửa sổ thông gió, có thể đề cao trong phòng không khí chất lượng, phòng ngừa sinh ra thích hợp xác virus truyền bá hoàn cảnh, có thể hữu hiệu đạt tới dự phòng bệnh truyền nhiễm mục. Cho nên vài ngày trước, đứng ở cửa sổ dương mắt nhìn lên, trong khu cư xá từng nhà đều mở ra cửa sổ, nhưng hai ngày này rất nhiều người lại đem cửa sổ đóng lại. Bởi vì trên mạng truyền bá một cái WHO Tổ chức Y tế Thế giới báo cáo điều tra, cảng thành đãi lớn vườn hoa e tòa xác đại bạo phát, hơn 300 người bị lây nhiễm. Tình huống cụ thể là bộ phận đơn nguyên u hình tụ nước khí chưa thể phát huy cách khí tác dụng. Nước bẩn mương ống bô xe xuất hiện tiết lộ, mà thông gió sân vườn phanh hơi hiệu ứng lại tạo thành không khí khó mà ngang lưu thông. Mở cửa sổ gian phòng bởi vậy bị rót vào mang virus không khí. WHO tổ chức phỏng đoán có hại khí thể tiết lộ cùng thông gió không tốt là tạo thành lần này tình hình bệnh dịch đại bạo phát nguyên nhân chủ yếu. Thế là nhìn thấy tin tức này dân chúng liền không bình tĩnh. Đến cùng là nên mở cửa sổ thông gió đâu, hay là nên giữ cửa sổ đóng chặt? Có chuyên gia đề nghị, bình thường gia đình mỗi ngày thông gió lấy hơi 3-4 lần. Mỗi lần tiếp tục 5-10 phút là đủ. Thời tiết này rất buồn bực. Tống Duy Dương giải khai cổ áo nút thắt. Hắn đã bị nóng đến cái trán toát ra mồ hôi dịn. Nhưng bây giờ làm gì sự tình đều như dẫm trên băng mỏng. Cũng không dám thời gian dài mở điều hòa. Cũng không dám vận đối với quạt thổi. Bởi vì mắc phổ thông cảm mạo đều sẽ bị cách ly quan sát. Thẩm Tư canh chừng phiến lớn rồi một ngăn. Đối Tống Duy Dương nói. Quá nóng cũng không được. Ngươi ngồi xuống trước hóng hóng gió đi. Tống Duy Dương tựa ở trên ghế salon nửa nằm, nói, báo hôm nay ngươi cũng nhìn, cho đến tận này, Thịnh Hải đưa vào tính xác bệnh nhân, tức ngoại lai bệnh hoạn, đã tăng trưởng đến 6 lệ, đưa vào tính hư hư thực thực ca bệnh tăng trưởng đến 12 lệ. Sân bay cùng nhà ga đều là cao nguy khu vực, không chừng liền đụng vào xác bệnh nhân, ngươi nếu là bây giờ trở về quê quán, không cẩn thận ở phi trường lây nhiễm virus, chẳng phải là đem virus mang về cha mẹ ngươi trong nhà. Ngươi nói đúng, Thẩm Tư gật đầu nói. Hiện tại thời gian quán cà phê đã toàn bộ không tiếp tục kinh doanh. Lâm Trác Vận cũng bị Tống Duy Dương nhốt tại trong nhà làm việc. Không cho phép nàng lại đi tạp chí xã đi làm. Phong hiểm lớn nhất chính là Đậu Đậu. Mỗi ngày đều muốn đi trường học lên lớp. Tống Duy Dương sợ Đậu Đậu xảy ra ngoài ý muốn, thế là toàn bộ hành trình đều phái chuyến đặc biệt đưa đón. Cái này tuyệt không phải cẩn thận quá độ, mà là Thịnh Hải có khả năng sắp nghênh đón tình hình bệnh dịch bộc phát kỳ rất nhiều người như. Thế suy đoán, Thịnh Hải trước mắt 6 lệ đưa vào tính xác bệnh nhân. Trong đó 4 lệ là tại gần nhất một tuần phát hiện. Bọn hắn thông qua máy bay cùng xe lửa đám phương tiện giao thông đi vào Thịnh Hải. Tại khách sạn, phòng ăn, offices, văn phòng, nơi ở cư xá, cùng rất nhiều nơi công cộng từng lưu lại. Bởi vì thân thể khó chịu đi tiệm thuốc mua thuốc, dọa đến tiệm thuốc nhân viên cửa hàng tranh thủ thời gian báo cảnh đưa bệnh viện. 4 vị này người bệnh từng lưu lại địa phương, tất cả đều lọt vào nghiêm ngặt loại bỏ. Một người trong đó, thậm chí đi qua Tống Duy Dương chỗ ở sát vách cư xá. Cái kia cư xá bây giờ bị tạm thời cách ly. Ngay tại đối cư xá cư dân tiến hành nhiệt độ cơ thể đo đạc đám kiểm tra biện pháp. Tin tưởng ta, xác rất nhanh liền đi qua. Người quê quán cũng không phải cái gì dịch khu. So Thịnh Hải bên này an toàn được nhiều. Người hiện tại chạy về đi ngược lại có phong hiểm. Tống Duy Dương nói, Thẩm Tư trước đó thuộc về quan tâm sẽ bị loạn, nàng là người thông minh, trên cơ bản đã bị Tống Duy Dương thuyết phục, gặp Tống Duy Dương chính tiêu sái, Cát Ưu nằm nhịn không được hỏi, lão bản, ta giống như chưa từng gặp ngươi bởi vì chuyện gì bối rối qua. Ngươi là trời sinh chủ nghĩa lạc quan, vẫn là nội tâm cường đại có thể vĩnh viễn bảo trì trấn định. Ta không phải chủ nghĩa lạc quan người, cũng không phải bi quan chủ nghĩa người. Ta thuộc về lý tính chủ nghĩa hiện thực người. Tống Duy Dương cười nói, lạc quan dễ dàng thư giãn. Tính sai, bi quan dễ dàng khẩn trương tiêu cực. Nếu như hết thảy đều đối mặt hiện thực, ngược lại có thể càng cao hơn hiệu giải quyết vấn đề. Đây là làm việc làm người vốn có thái độ. Thẩm Tư nói, ta vẫn cho rằng mình rất lý tính, nhưng hiện tại mới phát hiện, ta chỉ là không có gặp được tình huống đặc biệt. Trước đó ta thật là luống cuống, cùng phụ mẫu thông điện thoại về sau, trong đầu trống rỗng, hoàn toàn mất đi bình thường năng lực suy tính. Tống Duy Dương cười nói, cái này rất tốt a, nói rõ người có tình có nghĩa không lãnh huyết. Thẩm Tư học Tống Duy Dương đến cái, Cát Ưu nằm. Nàng nhìn trần nhà nói, lão bản, người cảm thấy người sống là vì cái gì? Vấn đề này quá lớn, mỗi người một ý, ta không cách nào trả lời. Tống Duy Dương nói, Thẩm Tư từ khi làm Tống Duy Dương phụ tá riêng về sau, một mực cẩn thận chặt chẽ, chỉ nói công việc tương quan sự tình, tận lực không trò chuyện tư nhân chủ đề. Nàng tựa hồ bị sắc kích thích, hôm nay đột nhiên mở ra máy hát, lúc còn rất nhỏ, ba ba liền nói cho ta, người hẳn là có mộng tưởng, hẳn là cho mình chế định mục tiêu. Ta đọc tiểu học liền bắt đầu luyện bóng chuyền, nữ sắp xếp cô nương là thần tượng của ta. Ta ngay lúc đó mục tiêu là tại trường thể thao trổ hết tài năng, sau đó đánh vào thị đội, tỉnh đội, đội tuyển quốc gia, tại Thế vận hội Olympic cầm huy chương vàng vì nước làm vẻ vang. Tống Duy Dương cười nói, rất có chí khí, ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Thẩm Tư tự giễu cười cười, kỳ thật ta đọc chính là nghiệp dư trường thể thao, ta tiểu học còn không có tốt nghiệp, nhà kia trường thể thao liền đóng cửa, ta cho là mình thiên phú dị bẩm, kết quả đến sơ trung mới phát hiện, sơ trung bóng chuyền đội giáo viên đều có so ta ưu tú hơn. Sau đó ta liền cải biến phấn đấu mục tiêu, ta quyết định cố gắng học tập, nhất định phải thi đậu Thanh Hoa Bắc Đại. Tống Duy Dương vui mừng mà nói, ta khi còn bé cũng từng có loại ý nghĩ này. Thậm chí còn bởi vì đến cùng nên tuyển Thanh Hoa vẫn là Bắc Đại mà buồn rầu. Thẩm Tư hé miệng cười một tiếng, vậy ngươi so ta lợi hại hơn. Ta là lên cấp 3 về sau mới biết được nguyên lai Thanh Hoa Bắc Đại là hai chỗ khác biệt đại học. Trước đó ta vẫn cho là Trung Quốc có chỗ trường học gọi Thanh Hoa Bắc Đại. Ha ha, Tống Duy Dương nhịn không được cười lên. Thẩm Tư nhún nhún vai, sơ trung chương trình học với ta mà nói rất đơn giản, thuận lợi thi được chúng ta nơi đó trường chuyên cấp 3. Tiến vào cao trung về sau ta phát hiện, nguyên lai giữa người và người là có trí lực khác biệt. Vô luận ta cố gắng thế nào học tập, đều chỉ có thể ở trường học thi cái check lên thành tích. Ta có cái cao trung ngồi cùng bàn, là nam sinh. Đặc biệt nghịch ngợm ham chơi, ngoại trừ lão sư bố trí khóa sau làm việc, ta liền chưa thấy qua chính hắn làm luyện tập đề, cũng không gặp hắn mua qua cái gì phụ đạo tư liệu. Nhưng hắn nhiều lần đều là niên cấp thứ nhất, ta tùy thời tùy chỗ đều đang luyện đề, lại chỉ có thể thi niên cấp trước 80 tên, vận khí tốt mới có thể thi được niên cấp trước 50. Ngươi nói có tức hay không người? Cái này có cái gì tốt khí? Tống Duy Dương nói, người đi Trung Khoa Đại cùng nhân đại thiếu niên ban đi một chuyến. Kia mới gọi làm giận đâu. Cả đám đều 13-14 tuổi học tập đại học. Đúng vậy a, có người chính là như vậy ưu tú. Thẩm Tư lắc đầu cười khổ, ta cái kia cao trung ngồi cùng bàn, chỉ nghe lão sư đọc diễn cảm một lần, Đằng Vương Các Tử. Sau đó hắn lại mình đọc thầm một lần, thế mà là có thể không sót một chữ toàn văn đọc thuộc lòng xuống tới. Hắn xưa nay không khóa phía sau lưng anh ngữ từ đơn. Đều là lên lớp trước nghỉ giữa khóa 10 phút đồng hồ. Hay là lợi dụng sớm đọc thời gian nhớ từ đơn. Sau đó chăm chú nghe giảng bài. Làm tốt khóa sau làm việc. Hắn mỗi lần anh ngữ khảo thí liền có thể tiếp cận mark điểm. Đương nhiên, hắn anh ngữ khẩu ngữ cùng thính lực không bằng ta. Đây là ta toàn bộ thời trung học tự hào nhất sự tình. Tống Duy Dương nói, ngươi cố gắng, tự nhiên là sẽ có hồi báo. Thẩm Tư nói, ta chính là nghĩ như vậy. Thế là ta càng thêm cố gắng. Đến lớp 12 lúc đã có thể ngẫu nhiên thi được niên cấp trước 20. Ai biết vẫn là gặp được chuyện xui xẻo. Thi đại học mấy ngày nay ta đều đang đau bụng kinh. Mơ mơ hồ hồ học Thịnh Hải Đại học. Tống Duy Dương nói, nhưng người vận khí rất không tệ a. Đại học còn không có tốt nghiệp. Người trường học liền thăng cấp thành 211. Không phải chính ta thi đậu 211. Cái này có cái gì đáng được ăn mừng? Thẩm Tư đem hai tay gối lên sau đầu. Trước ngực lập tức ưỡn đến mức lão cao. Nàng nói, ta lúc ấy thường xuyên tự nhủ, ngươi không phải thông minh nhất, nhưng ngươi có thể là chăm chỉ nhất. Ta tích cực tham gia bóng chuyền đội giáo viên, tích cực tham gia hội học sinh, hoàn thành vào đảng phần tử tích cực, mỗi năm đều có thể cầm tới học bổng. Ta thậm chí cân nhắc qua xuất ngoại đào tạo sâu, lặng lẽ bù lại anh ngữ, còn học được đơn giản máy tính chương trình học. Đáng tiếc gia đình ta điều kiện, lấy không được nước ngoài toàn ngạch học bổng, có suất ngoại cơ hội cũng chỉ có thể từ bỏ. Lúc ấy ta liền muốn, chẳng những mỗi người có chênh lệch, mỗi người phụ mẫu cũng có chênh lệch. Cái này rất bình thường. Tống Duy Dương nói, Thẩm Tư cười nói, nhưng ta không oán cha mẹ của ta. Bọn hắn rất quan tâm ta. Ta là con một. Là bọn hắn trên lòng bàn tay Minh Châu. Từ nhỏ đến lớn đều tận lực cho ta tốt nhất. Bất quá ta vẫn là cảm giác rất biệt khuất. Ta là có cơ hội xuất ngoại. Cũng bởi vì ta không có tiền chỉ có thể từ bỏ rơi. Thế là ta liền muốn. Ta nhất định phải cố gắng công việc. Ta nhất định phải rất thành công. Nhất định phải rất có tiền. Về sau con của ta liền sẽ không bởi vì tiền mà bỏ lỡ cơ hội. Hiện tại mục tiêu của ngươi đã đạt thành. Tống Duy Dương cười nói, nếu như ngươi tại ta chỗ này từ trước không làm, trong nước rất nhiều công ty sẽ đoạt muốn ngươi, thậm chí trực tiếp đương cao quản cũng có thể. Kia là nhờ hồng phúc của ngươi. Tể tướng trước cửa thất phẩm quan, Tống lão bản phụ tá riêng, đi tới chỗ nào đều sẽ bị xem trọng mấy các loại. Thẩm Tư thay cái tư thế hướng Tống Duy Dương biểu lộ nghiêm túc nói, nhưng là xác tới, ta đột nhiên liền phát hiện, cái gì công thành danh toại, cái gì hơn người một bậc, tại sinh mệnh trước mặt đều lộ ra như vậy tái nhợt. Không chỉ có là cha mẹ ta cư xá bị cách ly, còn có Kim Ngưu vốn liếng một vị đồng sự. Hắn đầu tuần trả lại cho ta phát qua văn kiện. Hôm trước đột nhiên truyền đến tin tức nói, hắn đã bị chẩn đoán chính xác vì xác bệnh nhân. Thậm chí liền tại chỗ nào nhiễm lên bệnh cũng không biết. Lão bản, ngươi nói chúng ta cả ngày bận rộn cũng là vì cái gì? Tống Duy Dương nhíu mày, ngươi có phải hay không quá mệt mỏi? Ta cho ngươi thả nửa tháng nghỉ, nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian. Có lẽ về Thẩm Tư nhưng thật ra là nghĩ từ chức. Phụ tá riêng có hai loại. Một loại là trên sinh hoạt. Một loại là trong công tác. Mà Thẩm Tư thuộc về hỗn hợp hình. Thần Châu khoa học kỹ thuật, Hỷ Phong công ty cùng Kim Ngưu vốn liếng đều cho Tống Duy Dương phối chủ tịch trợ lý cùng công việc thư ký. Thẩm Tư không cần phụ trách quá cụ thể công việc sự vụ. Nhưng Tống Duy Dương công việc thư ký có chuyện gì, đều là trực tiếp liên hệ Thẩm Tư. Chủ tịch trợ lý quyền hạn bên ngoài sự vụ, cũng sẽ thông qua Thẩm Tư tiến hành câu thông truyền đạt. Cái khác, Tống Duy Dương đầu tư tham gia cổ phần một hệ liệt công ty. đều có chuyên môn đồng sự đại biểu phụ trách, nhưng luôn có chuyện muốn cùng Thẩm Tư câu thông. Thậm chí tại một loại nào đó thời điểm, Thẩm Tư có thể trực tiếp đại biểu Tống Duy Dương, xử lý một chút râu ria việc nhỏ. Cái này còn không phải Thẩm Tư toàn bộ công việc. Cái khác loạn thất bát tao đơn vị cơ cấu hoặc cá nhân liên hệ Tống Duy Dương đều muốn thông qua Thẩm Tư mới được. Tống Duy Dương thường ngày sắp xếp hành trình, cũng là Thẩm Tư đang phụ trách. Cho dù mua vé máy bay chân chạy loại chuyện này, cũng là Thẩm Tư tự mình gọi điện thoại đặt trước vé máy bay. Bởi vì nhất định phải cam đoan Tống Duy Dương hành trình cơ mật. Nhiều như dừng sự tình tính được, Thẩm Tư công việc hàng ngày thời gian ít nhất là 10 giờ trở lên. Có đôi khi thậm chí có thể đạt tới 15 giờ. Nàng không có mình tư nhân không gian, thậm chí ngay cả bằng hữu đều không liên hệ. Nói chuyện làm việc cũng muốn đặc biệt chú ý ảnh hưởng. Sợ sẽ biến khéo thành vụng ảnh hưởng đến Tống Duy Dương. Thời gian mấy năm xuống tới, Thẩm Tư trong lòng nhưng thật ra là rất ngột ngạt. Hiện tại bởi vì xác chồng chất đã lâu tâm tình tiêu cực đột nhiên liền có bộc phát dấu hiệu. Đương nhiên, như thế cường độ cao công việc, thu hoạch khẳng định cũng rất nhiều. Thẩm Tư hiện tại lương hàng năm là 500.000 nguyên. Cuối năm còn muốn phát 3 tháng tiền thưởng. Cái này tương đương với trong nước rất nhiều công ty lớn cao quản đãi ngộ. Mà lại lấy nàng nắm giữ các loại nội tình tin tức cùng nhân mạch quan hệ. Coi như không để lộ bí mật, nếu như đi ăn máng khác đến những công ty khác, cũng có thể mang đến đại lượng thương nghiệp tài nguyên. Trong giây phút có thể cho nàng lái đến lương 1 500 vạn. Một cái 211 đại học sinh viên chưa tốt nghiệp. Thời gian mấy năm phát triển đến tình trạng như thế, không biết để nhiều ít người đỏ mắt ghen ghét. Tống Duy Dương nghĩ nghĩ nói, ta cho ngươi thêm phối một trợ lý. Một chút chân chạy vụn vặt sự vụ, ngươi giao cho trợ lý đi làm là được rồi. Ta chính là trợ lý, cho trợ lý phối trợ lý. Thẩm Tư không nhịn được cười. Tống Duy Dương nói, ngươi là cao cấp trợ lý nha. Kỳ thật, Thẩm Tư đã tính quản lý một đoàn đội, tỉ như Tống Duy Dương tại các công ty công việc thư ký. Trên thực chất vẫn là nàng tại cụ thể quản lý. Chẳng những muốn từ công việc thư ký nơi đó tiếp thu tập hợp tin tức, sẽ còn thường xuyên cho công việc thư ký phân công nhiệm vụ. Nếu như Tống Duy Dương ngày nào đó đi nhà ai công ty thị sát, cũng sẽ sớm để công việc thư ký an bài tiếp đãi vấn đề. Đối mặt với Tống Duy Dương nụ cười trên mặt, Thẩm Tư làm sao cũng nói không ra từ chức. Người lão bản này gần như là hoàn mỹ, đối nàng phi thường tín nhiệm coi trọng, tính tình cũng không cổ quái, đồng thời còn dạy cho nàng rất nhiều kỹ năng cùng đạo lý. Dùng ơn tri ngộ để hình dung, không chút nào quá phận. Tống Duy Dương càng là nàng nhân sinh cùng sự nghiệp đạo sư. Nàng tất cả mọi thứ ở hiện tại thành tựu đều là Tống Duy Dương cho. Thẩm Tư đối Tống Duy Dương giác quan ấn tượng, tất cả đều là chính diện. Vị này không gì làm không được thần kỳ lão bản, để nàng tôn kính phát ra từ nội tâm, ngưỡng mộ cùng cảm kích. Không chút nào khoa trương, cho dù Tống Duy Dương hiện tại phá sản, Thẩm Tư đều sẽ khăng khăng một mực đi theo. Nàng tin tưởng Tống Duy Dương sẽ còn đông sơn tái khởi. Đồng thời cũng là vì báo đáp ơn tri ngộ, tựa như sử dụng trụ thủ hạ tiểu cô nương kia, tốt nghiệp một năm liền bởi vì công trạng đột xuất, trực tiếp bị sử dụng trụ điều đến tổng bộ trọng điểm bồi dưỡng. Tay nắm tay dạy nàng làm thế nào sinh ý, làm sao công ty quản lý. Tiểu cô nương trực tiếp coi sử dụng trụ là thành phụ huynh. Từ đây cả một đời đi theo, thậm chí tại sử dụng trụ phá sản thời điểm, chẳng những đánh mấy năm không công, còn từ trong nhà làm tiền tới hỗ trợ. Về phần Tống Duy Dương chân đứng hai thuyền cái gì, Thẩm Tư vừa mới bắt đầu còn có chút hoán thầm. Hiện tại đã cảm thấy rất bình thường. Lão bản đàn ông ưu tú như vậy, tại pháp định thê tử bên ngoài còn có cái hồng nhan chi kỳ. Chẳng lẽ có vấn đề gì sao? Đè xuống vừa mới sinh ra từ trước suy nghĩ, Thẩm Tư thậm chí bởi vậy cảm thấy xấu hổ, cảm thấy đây là một loại trên tinh thần phản bội. Nàng cười nói, lão bản, không cần cho ta nghỉ, ta chỉ là có chút suy nghĩ lung tung, trợ lý cũng không cần, mặc dù chỉ là chút vụn vặt sự vụ, nhưng giao cho người khác ta không yên lòng, trợ lý vẫn là phải cho ngươi phối, Tống Duy Dương. Nói, mặt khác ngươi nghỉ ngơi 2 ngày, hảo hảo ngủ bù. Thẩm Tư trầm mặc một lát, đột nhiên hỏi, lão bản, ngươi vì cái gì như vậy tín nhiệm ta? Vừa tốt nghiệp lúc ta cái gì cũng đều không hiểu, ngươi liền đem rất trọng yếu công việc giao cho ta xử lý. Ngươi không sợ ta đem sự tình làm hư, lại hoặc là không sợ ta lấy tiền để lộ bí mật sao? Tống Duy Dương cười nói, bởi vì ngươi đáng giá tín nhiệm a, ta nhìn ngươi luôn luôn rất chuẩn. Thẩm Tư muốn nói lại thôi, trầm mặc thật lâu mới vui vẻ cười nói, đúng vậy a, lão bản ánh mắt đặc biệt lợi hại, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.